Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, chính văn chương 50 ta đây đi rồi. Bách Lý Cảnh Ca hướng về phía nắm rất là hòa ái, mà cười cười. Trong lời nói toàn là uy hiếp chi ý. Đại Phôi Đàn, người buông ta ra, ta chính là âm âm thú. Huyền phù ở không trung nắm không ngừng mà múa may nó ngắn nhỏ tứ chi. Ý đồ từ Bách Lý Cảnh Ca trong tay tránh thoát, mà Bách Lý Cảnh Ca còn lại là rất có hứng thú mà nhìn ra sức mà làm vô dụng công nắm. Trong mắt toàn là hài hước chi ý. Nửa canh giờ lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca dạo bước tới rồi Mục Vân Giao bên người. Vui cười nói, Tiểu Vân Giao, đều thu thập hảo. Người có thể đi rồi, Mục Vân Giao khép lại quyển sách trên tay bồn. Quét mắt Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà nói. Tiểu Vân Giao, người thật nhẫn tâm. Bách Lý Cảnh Ca tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, làm ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Dường như Mục Vân Giao vứt bỏ hắn giống nhau. Mục Vân Giao giật giật miệng mình, cuối cùng lại là cái gì cũng không có thể nói xuất khẩu. Bách Lý Cảnh Ca này phúc chơi xấu bộ dáng, thật sự cùng người kia giống nhau như đúc a. Nhớ tới người kia, Mục Vân Giao trên mặt không cấm nhiều vài phần nhu hòa ý cười. Tiểu Vân Giao, ngươi làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao trên mặt bỗng nhiên nở rộ một mặt ngây thơ ý cười. Tâm thần có một chút nhộn nhạo, bất quá như cũ là thực mau liền phản ứng lại đây. Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Mục Vân Giao ý thức được chính mình thất thố, nhanh chóng liền khôi phục trước kia bộ dáng. Hảo đi, ta đây đi rồi. Bách Lý Cảnh Ca đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt ngưng trọng. Bất quá trên mặt như cũ là một bộ bĩ bĩ bộ dáng. Không tiễn, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, nhàn nhạt mà nói, Tiểu Vân Giao, ta lần này là thật sự phải đi. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu, một bộ rất là thương tâm bộ dáng. Vân, ta sẽ giúp ngươi tìm được băng tà mần ni. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Đôi mắt toàn là kiên định chi sắc, không cần sốt ruột tìm kiếm băng tàm, loại chuyện này vẫn là yêu cầu cơ duyên. Bách Lý Cảnh Ca lại xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Bất đắc dĩ mà cười cười, vân, ở Bách Lý Cảnh Ca trước liệt dưới ánh mắt. Mục Vân Giao chỉ phải gật gật đầu, ta đây đi rồi, chờ ta vội xong rồi chính mình sự tình lại đến tìm ngươi. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Đừng chờ ta lại đến là lúc là tới cứu mạng ngươi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao bĩ bĩ cười, tuy rằng lời nói không thế nào dễ nghe, bất quá trong giọng nói quan tâm chi ý, Mục Vân Giao lại là có thể tinh tường cảm nhận được. Hảo, Mục Vân Giao như cũ là nhàn nhạt gật gật đầu. Không cần Bách Lý Cảnh Ca nói, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Vân, ta đây đi rồi. Lúc này đây Bách Lý Cảnh Ca rất là nghiêm túc mà nói. Trong mắt lóe không biết tên quang mang, vân, bảo trọng, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, rất là trịnh trọng mà nói. Bách Lý Cảnh Ca cũng coi như được với là nàng ở dị thế cái thứ nhất bằng hữu. Tuy rằng hắn luôn là đùa giỡn nàng, bất quá không thể phủ nhận chính là, Bách Lý Cảnh Ca đối nàng thật sự thực hảo. Nàng Mục Vân Giao đều không phải là máu lạnh người. Chỉ cần người khác đối nàng hảo, miệng nàng thượng không nói, bất quá trong lòng lại là nhất định sẽ nhớ kỹ. Ta thực mau liền sẽ trở về. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu, cười cười, theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nháy mắt biến mất ở trước mắt. Trong mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Bách Lý Cảnh Ca rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể nháy mắt biến mất. Hắn thoạt nhìn cũng bất quá 18 năm hoa. Chính là thực lực lại là như thế chi biến thái. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.